Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1023. Thành công bắt, chương 1031. Thành công bắt Đoạn Thu nhưng không có nói cho nàng thân phận của mình. Cho nên gặp loại tình huống này kinh ngạc là bình thường. Không chỉ là Jenna số không bị đột nhiên xuất hiện tình huống bị dọa cho phát sợ. Liền xem như hắc ám ma pháp sư cũng giật nảy mình. Chứ đừng nói là vị diện kẻ cướp đoạt, cái này đều là thánh cấp cường giả, không phải phổ thông thánh cấp vong linh cùng chủng tộc, chân chính thánh cấp cường giả là phi thường đáng sợ, đây đều là chúng ta người. Jenna số không ngơ ngác nhìn chung quanh hỏi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, không sai, đều là chúng ta người. Ta là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng Đoạn Thu, Jenna số không nghe xong lập tức trên dưới quét. Mắt Đoạn Thu mấy giây, về sau lập tức hai mắt sáng lên nói. Chủ nhân, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à? Tuyết Nguyệt Công hội ta thế nhưng là nghe nói qua, bên trong ám dạ nữ hoàng thế nhưng là thần tượng của ta. À, Đoạn Thu nghe xong sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua, nhìn cách đó không xa chiến trường nói, những sự tình này trở về rồi hãy nói, hiện tại chú ý chiến trường đi, thánh cấp chiến đấu thế nhưng là rất ít gặp, nhiều quan sát, người có thể từ đó học được rất nhiều kỹ xảo, mặc dù Tuyết Nguyệt thánh cấp mục tiêu là vị diện kẻ cướp đoạt, nhưng hắc ám ma pháp sư vẫn là triệu hoán phụ cận mấy tên thánh cấp vong linh đến bảo vệ mình. Mà vị diện kẻ cướp đoạt chỉ là có chút kinh ngạc. Hắn tự hồ không có tính toán chạy trốn, mà là lại mở ra một cái truyền tống môn. Truyền tống môn mở ra thật nhanh, lập tức liền từ bên trong bay ra hơn 20 tên tản ra thánh cấp 3 động hình người chủng tộc. Đoạn Thu nhìn hắn không có chạy an tâm, chờ không gian chung quanh phong tỏa hoàn tất, đến lúc đó trừ phi có vương cấp xuất hiện, không phải đừng hòng chạy. Thánh cấp chủng tộc sau khi xuất hiện liền hướng phía bốn phía phóng đi. Những này hình người thánh cấp chủng tộc đẳng cấp đều không thấp. Tối thiểu có thánh cấp 3 đoạn trở lên. Tuyết Nguyệt thánh cấp muốn giải quyết địch nhân, cũng là cần một chút thời gian. Đoạn Thu bên cạnh, Đoạn Lạc Thiên Sứ cùng Quang Minh Thiên Sứ đồng thời xuất hiện. Hai người bọn họ là Tuyết Nguyệt sớm nhất thánh cấp, cũng là Đoạn Thu đem các nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Không cần phải nói, xuất hiện hai tên thiên sứ tự nhiên là Ám Lan cùng Tây Linh. Các nàng đã có thánh cấp ngũ đoạn chiến lực, Ám Lan sau khi xuất hiện liền ôm lấy Đoạn Thu tay trái. Trực tiếp đem nữ bộc trưởng cho đẩy ra bên cạnh, nàng si ngốc nhìn xem Đoạn Thu nói. Chủ nhân, ta cùng Linh Linh đến bảo hộ ngươi, ta cũng rất mạnh, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Ám Lan nghe xong nôn đầu lưỡi. Ta mới sẽ không để chủ nhân xuất thủ đâu, Tây Linh liền so sánh căng thẳng nàng dù sao cũng là Quang Minh Thiên Sứ, cho nên đỏ mặt đứng ở Đoạn Thu bên phải, đây cũng chỉ là Đoạn Thu, nếu đổi lại là những người khác khẳng định không có đãi ngộ này. Sau 5 phút, Tuyết Nguyệt Thánh cấp ma pháp sư lập tức đem không gian chung quanh phong kín. Lúc này một đàn yêu thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện ở khoảng cách vị diện kẻ cướp đoạt một cây số. Bên ngoài không trung, nàng liền cứ như vậy chậm rãi hướng phía vị diện kẻ cướp đoạt đi đến. Thiếu nữ khả ái xuất hiện lập tức liền bị vị diện kẻ cướp đoạt thấy được. Nàng thấy thế trực tiếp đóng lại tất cả truyền tống môn. Sau đó triệu tập phụ cận tất cả thánh cấp hướng phía thiếu nữ này phóng đi. Mà chính hắn thì nhanh chóng hướng phía chiến trường bên ngoài thoát đi. Không cần phải nói, tên này xuất hiện thiếu nữ tự nhiên là Tuyết Nguyệt Vương cấp 1 trong. Hàn Thanh Chí Tôn, đừng để hắn chạy, Đoạn Thu thấy thế sử dụng máy truyền tin nói. Vị diện kẻ cướp đoạt là không thể thả chạy, mặc dù không phải vương cấp, nhưng thánh cấp vị diện kẻ cướp đoạt cũng là phi thường đáng sợ. Hiện tại có thánh cấp vị diện kẻ cướp đoạt xuất hiện. Như vậy thì chứng minh phong ấn xuất hiện vết rách, chỉ là không biết tình huống cụ thể. Bất quá có thể khẳng định, phong ấn đã ngăn cản không được thánh cấp tiến vào. Hàn Thanh không nhìn chung quanh thánh cấp chủng tộc, trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi nàng xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại vị diện kẻ cướp đoạt trước mặt. Ba thanh phi đao màu xanh lục không biết lúc nào xuyên thấu vị diện kẻ cướp đoạt tứ chi. Ngay sau đó tại một cỗ sóng xung kích qua đi, vị diện kẻ cướp đoạt trực tiếp hôn mê đi. Cứ như vậy đơn giản giải quyết địch nhân, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh thánh cấp cường giả liền đem vị diện kẻ cướp đoạt cho trói lại. Mà bộ đội cơ giáp cũng tại cùng những người khác dọn dẹp phụ cận đại lượng trung tộc. Tàu ngưng xương chậm rãi bay tới. Ngay sau đó đám người liền đem vị diện kẻ cướp đoạt cho áp giải đến phía trên. Đoạn Thu tự nhiên là cùng đám người tiến vào tàu ngưng xương. Về sau chờ đợi 2 giờ, vị diện kẻ cướp đoạt triệu hoán đi ra trùng tộc toàn bộ bị tiêu diệt. Bởi vì vị diện kẻ cướp đoạt không có bị tiêu diệt, cho nên nhiệm vụ không có hoàn thành. Bất quá Đoạn Thu cần không phải nhiệm vụ ban thưởng, mà là vị diện muốn bắt sống vị diện kẻ cướp đoạt. Bên này chiến trường kết thúc, thánh cấp đội ngũ liền bắt đầu rời đi. Về sau Đoạn Thu mang theo đám người về tới Tuyết Nguyệt Công hội. Biết được Đoạn Thu bắt được vị diện kẻ cướp đoạt, tại không gian đứng chấn giữ chỉ liên trực tiếp xuống, thẩm vấn vị diện kẻ cướp đoạt thế nhưng là có đặc thù biện pháp. Cho nên liền không cần Đoạn Thu đi quản, Đoạn Thu chỉ dùng chờ đợi kết quả là đi, nữ bộc trưởng Đoạn Thu cho kéo đi huyết trì bên kia. Nếu là huyết tộc, như vậy huyết trì khẳng định có thể để nàng trở nên càng mạnh. Thẩm vấn sau một ngày, Đoạn Thu đạt được cần tư liệu, phong ấn quả nhiên bắt đầu biến yếu. Hiện tại thánh cấp 7 đoạn trở xuống đều có thể tại vương cấp cường giả bảo vệ dưới tiến đến. Mà lần này địch nhân so với lần trước còn muốn đáng sợ. Từ tên này vị diện kẻ cướp đoạt trong miệng biết được. Hắn thuộc về một vũ trụ đại đế thủ hạ, hơn nữa còn là yếu nhất loại hình, mà vũ trụ đại đế thì là siêu việt vương cấp cảnh giới. Vương cấp phía trên tên là đế cấp, cũng chia là 10 cấp, mà đế cấp phía trên thì là thần cấp, bất quá thần cấp đến nay chưa từng gặp qua, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Đã từng toàn vũ trụ đối kháng chính là một vũ trụ đại đế, là một tứ đoạn vũ trụ đại đế, mà lần này đối mặt địch nhân tối thiểu là 2 tên trở lên vũ trụ đại đế. Tại vị diện kẻ cướp đoạt trong miệng thẩm vấn ra rất nhiều tin tức. Có chút tin tức thậm chí là Đoạn Thu cũng không biết. Tại rộng lớn hơn thế giới bên trong, vũ trụ là phân đẳng cấp, cấp 1 đến cấp 10, 10 cấp mạnh nhất, 1 cấp yếu nhất, mà Đoạn Thu chỗ vũ trụ là cấp 3 vũ trụ, thuộc về cấp thấp vũ trụ cùng tất cả chủng tộc, là có tuổi thọ, chỉ là ngươi không cách nào tưởng tượng vũ trụ tuổi thọ đến cỡ nào xa xưa. Khi một cái vũ trụ tuổi thọ đi mau đến cuối thời điểm, bên trong sinh mệnh liền sẽ nghĩ biện pháp sống sót, mà mình vũ trụ đã không có tài nguyên sinh ra, như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp đi khác vũ trụ. Đây cũng là vị diện kẻ cướp đoạt vì sao lại xuất hiện nguyên nhân. Đoạn Thu chỗ vũ trụ thuộc về tân sinh vũ trụ, dựa theo nhân loại tuổi thọ tới nói chính là nhi đồng thời đại. Vật tư vô cùng phong phú, nhưng cũng rất yếu đuối, bởi vì là tân sinh vũ trụ, cho nên trong vũ trụ có rất ít sinh mệnh năng đủ đột phá vương cấp đến đế cấp. Đây cũng là vì cái gì đã từng hy sinh vô số cường giả mới giữ vững nguyên nhân. Mình trong vũ trụ đại đế cấp cường giả quá ít, mà địch nhân thì có rất nhiều. Hết chương.